Tam Thái Tử, chương 699, điên cuồng tiến vào Lôi Hải. Góc truyện audio.com, tiểu tử, ngươi điên rồi. Long Hoàng hoảng sợ trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Đây không phải lôi kiếp bình thường, đây là thiên phạt, chính là thủ đoạn hủy diệt thiên địa. Hiện tại tuy rằng tia chớp hình người đã tán đi, nhưng vẫn không phải là thứ mà một võ tôn hậu kỳ như Lý Lân có thể chống cự. Ầm ầm ầm, lôi đình nổi giận, lôi đình vô biên bao vây Lý Lân, làm cho cả người hắn hóa thành một trái cầu điện cực lớn vô biên. Đồng thời theo việc lôi kiếp vô cùng hội tụ, quang cầu nháy mắt khuếch trương đến mấy vạn trượng, nơi này quả thực trở thành một biển lôi điện. Con mẹ nó, tại sao có thể như vậy, tiểu tử đó làm sao có thể tự mình đi tìm chết? Vẻ mặt Long Hoàng buồn bực, bản thân chỉ là ảo ảnh, vừa rồi cứu Lý Lân, một lần đã tiêu hao cực lớn, hiện tại căn bản không có khả năng cứu ra, hắn từ trong lôi đình vô biên. Ở trong mây sấm cực lớn, quanh thân Lý Lân phát ra hơn 10 dây xiềng, xích lực lôi điện vô cùng bị Lý Lân cường thế dẫn vào không gian lục mang tinh. Ta cần lực lượng, Lý Lân giống to dưới đáy lòng, chuyện bị vô tình giết, được Tuyết Linh cứu mạng trước đó đâm đau thật sâu lòng tự trọng của Lý Lân. Hắn là một chấm NAM nhân, nhưng vận mệnh lại đùa giỡn với hắn, bối cảnh nữ nhân của hắn, đều rất sâu, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục cũng có thể tùy ý phát chấm SUY ra lực lượng thần cấp. Ngược lại hắn, liều sống liều chết trước mắt bất quá cũng chỉ có thực lực võ tôn hậu kỳ. Lý Lân thực không cam lòng, hắn phải đột phá, hắn cần lực lượng. Lôi đình khủng bố bị dẫn vào không gian lục mang tinh, cây sinh mệnh điên cuồng. Nuốt hút trên cây khổng lồ dày đặc lôi điện màu tím, kèn ánh sáng ẩn chứa sinh mệnh dao động cũng dần dần biến thành màu tím. Lý Lân không biết hành động điên cuồng lần này của hắn đã giúp hắn tạo ra một nhánh quân đoàn lôi đình, ngày sau tung hoành đại lục quét ngang tứ phương, chiến công của nhánh quân đội đặc sắc này có thể nói là sặc sỡ. Mặc dù có hơn 10 nhánh xiềng xích kim loại dẫn đường lôi đình, nhưng vẫn có một bộ phận rất lớn đánh vào trong cơ thể Lý Lân, ma thân ầm ầm nổ vỡ, không giống với hóa thành ma khí bản nguyên trước đây, lần này là hoàn toàn đánh tan. Thiên phạt lôi đình có một loại khí chất hủy diệt khó hiểu, mặc dù thân thể vô hình vô chất cũng có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Lý Lân cảm giác dường như cả người bị nổ thành hàng tỉ mảnh, mỗi một mảnh đều đang thừa nhận đau đớn. Tê dại, hắn muốn kêu lại kêu không được, muốn động cũng vô lực di động. Thậm chí cả người hắn cũng đã hóa thành những hạt bụi nhỏ bé trong không khí. Nhưng vào lúc này, trong không gian lục mang tinh, sáu cánh cửa cực đại hiện ra ở bên trái cửa đá nơi Hàn Tín táng thân, cánh cửa đá thứ hai ầm ầm mở ra một cái khe. Một luồng khí tức thần thánh nở rộ ra từ trong đó. Luồng lực lượng này vừa đến, cây sinh mệnh đã đình chỉ sinh trưởng, tựa như ăn thuốc kích thích vậy, thân cành lá cây lại sinh trưởng tốt, cành nhánh thon dài đã lan tràn đến biên giới không gian lục mang tinh. Quanh một tiếng, một cấm chế vô hình vỡ vụn, một nam tử thanh niên tóc tai bù xù đi ra từ trong cửa đá. Thế này là có chuyện gì? Lực lôi đình thật bá đạo, Lý Lân hắn rốt cuộc đã làm cái gì? Thanh niên xuất hiện chính là Hàn Tín bị thánh quân phong ấn, không? Ngờ tới sau khi Lý Lân nhảy vào lôi đình vô biên, dưới tác dụng của lực lôi, đình ông ta thế mà đã thức tỉnh lại. Khiến Hàn Tín buồn bực là, mặc kệ ông liên hệ Lý Lân như thế nào, vậy mà không nhận được câu trả lời của hắn. Nhưng Hàn Tín không tin Lý Lân chết rồi, nếu không bên trong lục mang tinh sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Rào, một tiếng gầm gừ quỷ dị vang lên, ở phía dưới lục mang tinh, một quyển sách phong cách cổ xưa dày nặng đại phóng kim quang, vô số loại tiếng gầm gừ quỷ dị truyền đến từ trong sách. Cuối cùng phía dưới sách ngưng tụ một con quái vật cánh chim thân cá, quái vật có cái miệng to như chậu máu, cắn nuốt lôi đình vô cùng vào. Đồng thời một luồng năng lượng màu máu quỷ dị sinh ra từ trung gian lục mang tinh cùng sách thần bí, tựa như một nguyên điểm từng điểm lớn mạnh. Đây là một đoàn máu huyết Lý Lân lưu ở trong đó, ngay sau đó từ trong lục mang tinh phát ra một luồng ánh sáng xanh, loại ánh sáng xanh này không giống với năng lượng sinh mệnh tinh thuần của cây sinh mệnh, trong đó trộn lẫn thứ cực kỳ quan trọng, đó chính là lực bản nguyên linh hồn của Lý Lân. Máu huyết lớn mạnh dần dần diễn biến ra huyết thịt, cũng từng giọt hóa thành hình dạng của Lý Lân. Lực bản nguyên linh hồn theo việc thân thể lớn mạnh cuối cùng hóa thành một thần hồn đầy đủ. Khi thân thể hoàn toàn ngưng tụ thành công, quái vật cánh chim thân cá, rít gào một tiếng, nhập vào trong quyển sách cực đại, sau đó sách hóa thành một luồng kim quang, nhập vào bộ vị đan điền của thân thể. Lực bản nguyên của linh hồn màu xanh phía trên cũng hoàn toàn ngưng tụ thành, hình dạng, lục mang tinh nhanh chóng nhảy vào chỗ mi tâm của thần hồn. Sau đó, thần hồn cùng thân thể ầm ầm hợp nhất, toàn bộ biển lôi đình đều bị chấn động triệt để run lên một cái, bầu trời nguyên bản bị mây đen chấm báo phủ xuất hiện một tia quang minh. Sau đó Lý Lân đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai tròng mắt hiện lên một chút khí tức cường đại dị thường. Cắn nuốt cho ta, Lý Lân đứng dậy rít gào một tiếng, thúc giục Lục Mang Tinh cùng Lục Đạo Thiên Thư điên cuồng cắn nuốt lực lôi đình thiên phạt khiến cho toàn bộ thiên địa chú ý là cực kỳ khủng bố, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng là như thế, Lý Lân điên cuồng như thế, gần như rút khô trọn vẹn lực lôi đình. Một tiếng ầm vang, mây đen mất đi lực lượng, ầm ầm nổ vỡ, thiên địa thoáng cái trong xanh. Thế này là có chuyện gì? Nhìn Lý Lân hoàn hảo vô khuyết xuất hiện, trên mặt Long Hoàng lộ ra vẻ không thể tin. Đó là sinh lực của thiên phạt, vậy mà ẩn tàng vào cuối cùng, trong lòng Lý Lân tràn đầy hưng phấn, mượn dùng lực lôi đình vô biên, này, hắn thế mà một lần nữa ngưng tụ được thân thể huyết nhục. Khác với thân thể ma thai dùng ma khí bản nguyên ngưng tụ, lần này mượn dùng lực lôi đình ngưng tụ là thân thể huyết nhục nhân loại. Có thể nói đây là thân thể giống như đúc bản thể. Rắc rắc, quanh thân Lý Lân không ngừng truyền đến thanh âm xương cốt run run, mỗi một thanh âm đều có thể khiến cho hư không chấn động. Thân hình thực cường hãn, vậy mà dựa vào sinh lực lôi đình mạnh mẽ cải biến thân hình thành bất diệt thể thân cấp. Thế này cũng quá biến thái, rồi. Long Hoàng đều cảm thấy mình đang ghen tị với Lý Lân. Ngừng tụ bất diệt thể thân cấp tiến bậc thân cấp gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, có được bất diệt thể không có nghĩa là Lý Lân sẽ có được chiến lực thần cấp trải qua tôi luyện sinh tử điên cuồng như thế cảnh, giới thần hồn của Lý Lân đã thăng đến võ tôn cửu phẩm. Bước tiếp theo, chỉ cần cảm ngộ được thiên địa đại đạo là có thể bước vào thần cấp. Về phần quy luật là do căn cứ thiên địa đại đạo bản thân lĩnh ngộ mà sáng tạo thần thông mạnh nhất. Cũng không phải tất cả cường giả thần cấp đều có được quy luật mà một khi lĩnh ngộ quy luật của mình ở trong lực lượng của quy luật bản thân chính là chúa tể chỉ cần nói sẽ làm được ngay. Hành động điên cuồng của Lý Lân cuối cùng tạo cho chính mình bất diệt thể thực lực võ tôn đỉnh phong có thể so sánh với cường giả thần cấp kết quả như thế quả thực làm cho người khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà sự thật chính là sự thật Long Hoàng trơ mắt nhìn Lý Lân lấy được. Thành tựu như vậy trong lòng nhịn không được đối với hắn xem trọng hơn vài phần. Không hổ là người thánh quân đại nhân ghi nhớ quả nhiên không đơn giản. Ảo ảnh Long Hoàng không ngừng suy xét thân phận của Lý Lân, đáng tiếc ông vắt óc suy nghĩ cũng không có được tình báo hữu dụng. Long Hoàng tiền bối, thánh quân cho ngài đích thân đến chỉ sợ không chỉ là ngăn cản lôi đình đầy trời này đấy chứ. Lý Lân trầm giọng nói, Long Hoàng sửng sốt hiển nhiên không ngờ tới Lý Lân sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Tiểu tử kia tâm tư của thánh quân đại nhân đương nhiên không phải ta có thể suy đoán được nhưng có một điều ta phải nói cho ngươi biết cuốn vào trong cường giả thượng cổ không phải là một chuyện tốt. Dựa vào thực lực của các cô ả cho dù cường giả thần cấp cũng bất quá chỉ là con kiến hơi lớn một chút. Long Hoàng trầm, giọng nói, lời của Long Hoàng tiền bối tại hạ đương nhiên nhớ kỹ, nhưng ngài lại, làm sao biết người đời sau không như người thượng cổ. Vãn bối là một người nam nhân, mà nam nhân kiêng kỵ nhất chính là nói không thể. Lý Lân trầm giọng nói, tiểu tử ngươi thực có chí khí, nhưng nhiều khi cái gọi là chí khí cũng phải kết hợp sự thật. Hai nữ nhân bên cạnh ngươi đều là cường giả thượng cổ thực lực của các cô ả căn bản không phải người như ngươi có thể tưởng tượng được. Tùy tiện đi theo bên cạnh các cô ả chính là hại, người hại mình. Sắc mặt Long Hoàng ngưng trọng nói, Lý Lân ta mặc kệ kiếp trước kiếp này, chưa từng có trở thành liên lụy của người khác hiện tại cũng sẽ không. Trên mặt Lý Lân tràn đầy thần sắc kiên định. Long Hoàng kinh ngạc nhìn hắn cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói. Tiểu tử ngươi vẫn còn, ngây thơ lắm, võ đạo đến cuối cùng tất cả cũng, sẽ có sự khác nhau. Đối với ngươi mà nói tuổi còn trẻ lấy được thành tựu như thế đã có thể nói là khủng bố rồi, thực lực võ đạo đến thần cấp đó hoàn toàn là một cái lĩnh vực muốn tiến bộ nhất định phải cần cảm ngộ nhiều hơn, thiên phú cao ngược lại trở thành thứ yếu. Long Hoàng trầm giọng nói, cách chương.